Chương 467, sai lầm cùng chuẩn bị. Chương 467, sai lầm cùng chuẩn bị tiến vào trong phòng, mọi người phân vị ngồi xuống. Cô gạ làm là chủ nhân tự nhiên ngồi ở chủ vị. Có thể chết tử tế không xong, hay ạ xì mà kỳ tủ cùng ạ tà giữa hai người chính thích ngồi ở đối diện. Trầm mặc, nhìn nhau không nói gì đến rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không trung tràn ngập ngột ngạt bầu không khí để mấy vị nữ hài như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Liền ngay cả họa ta cùng cổ gà người đều sắc mặt cứng ngắc. Hết thảy chỉ vì hạ si mà kỳ tủ kia phó mặt không hề cảm xúc mặt lạnh ăn tiền. Tuy rằng không thông thường, nhưng đột nhiên lãnh khốc hạ xuống, vẫn là rất có uy nghiêm phạm. Theo thời gian chuyển rời, cảm giác ngột ngạt càng phong phú, nặng trình trịch ghép ở trong lòng. Khu khu họa ta ho nhẹ hai tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, nghi hoặc hỏi dò, ta nghĩ, sẽ không có cùng các hạ từng có cái gì xung đột mới đúng. Tại sao hạ sĩ đồ nổ tựa hồ rất đáng ghét bộ dáng của ta liếc mắt liếc một chút hoa tà dị. Hạ sĩ mà kỷ tù lúc này mới bình thản nói rằng, ngươi sẽ cho không có ý tốt người xa lạ sắc mặt tốt nhìn con ngươi đột nhiên co rụt lại, hoa tà dị trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn biết ta vì sao mà đến cái này ta có thể cảm ứng người khác thiện ác năng lực. Hạ sĩ mà kỷ tù không khách khí chút nào đánh gãy hoa tà dị biện giải, ngươi đối với ta cảnh giác cách vài trăm mét đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nói xong, không để ý đối phương có chút sắc mặt khó coi, ngắm nhìn hồn ở trên mây cổ gạ. Hơn nữa, ở ta cùng cổ gạ quán chủ đối chiến trước ngươi vẫn ở đây. Lựa chọn trong bóng tối nhìn lén, có tâm tư gì đã là vừa xem hiểu ngay. Chẳng qua là không nghĩ tới, cổ gạ quán chủ cùng họa tạc thiên vương là một phe. Vừa nãy trao đổi ánh mắt là có ý gì liên thủ lấy xuống ta đối mặt hạ xì mà kỳ tụ trào phúng, họa tạc cùng cổ gạ nhìn nhau ngơ ngác. Nguyên lai bọn họ động tác của hai người đối phương rõ như bàn tay. Lại là siêu năng lực hừ hừ, hãy ạ si đô nô xin không nên hiểu lầm. Ta là liên minh thừa nhận đạo quán quán chủ, lần này là trách nhiệm vị trí nên họa tạc thiên vương thỉnh cầu thử một chút thực lực của ngươi. Đạo quán thi đấu ngươi đã muốn thắng lợi, hai vị sự tình ta không biết tham dự trong đó. Cơ hồ là ở hãy ạ si mà kỳ tủ vừa dứt lời, cô gạ lập tức làm ra giải thích. Nếu là ở đối chiến trước, hắn còn mang theo điểm cùng tứ đại thiên vương đứng đầu long sứ họa tạc giữ gìn mối quan hệ ý tứ. Nhưng là bây giờ, đùa giỡn, kia cấp tốc lao vụt Mercedes-Benz mà đến hài hòa hào ngấm lại liền để hắn sợ mất mật. Hơi nhúng mày, họa tạc sâu sắc ngắm nhìn cổ gà. Sau đó nhìn về phía trước mắt mặt đối với liên minh thiên vương đều không có nửa phần cái khác biểu hiện nam nhân. Hay ạ si đô nô. Lần này tới là bởi vì có kiện liên quan đến liên minh an nguy đại sự cần muốn tìm ngươi điều tra một chút. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Nói. Một chữ quý như vàng, hãy ạ xì mà kỷ tù hiện tại nhập diễn càng sâu, vai trò cao lãnh khốc ca hình tượng khá có chút rất được trong đó ba vị ý tứ. Hoa tạc cũng là tha ý độ đối với y hắn không hề để ý trầm giọng dò hỏi. Hãy ạ xì đô nô, trước một trận, thị trấn xì ẩn phát sinh một việc lớn. Căn cứ liên minh buộc bản tín hiệu tặng lại, ba vị việc phát thời gian vừa lúc ở trong chấn. Mà ở sự tình sau khi kết thúc, trong một đêm xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Đối với cùng chuyện này, mời nói ra nguyên nhân. Buộc bản chính mình buộc bản đều là dùng ảo tưởng sáng tạo đúng rồi quên đem nà sùn cùng mẹ bổ kẹ mẩn thay đổi xuống. Thực sự là ngày boy trong lòng thầm mắng mình nhất thời bất cẩn, trên mặt nhưng không chút biến sắc bình thản giải thích. Bất quá là lúc đó tâm huyết dâng trào muốn đi dã ngoại trải nghiệm một chút mà thôi. Họa tạc một mặt không tin nhìn ở chăm chú hay ạ si mại kỳ tù, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn. Tâm huyết dâng trào ngươi lại cho ta tới đây trùng hợp như vậy tâm huyết dâng trào thử xem không công nhận cũng phải tìm cái khá một chút lý do. Như vậy quá tùy ý khốn nạn nhìn thấy người trước mắt này kiên trì mặt lạnh ăn tiền. Họa tạc thật muốn một đấm ma nhờ mẹ tuốt quá khứ. Thẳng thắn trực tiếp một pha tờ phá hư tử quang đem hắn buốc hơi khỏi thế gian tốt tốt treo đè xuống nội tâm không tên kích động. Thở một hơi thật dài, họa ta đột nhiên một mặt nghiêm nghị hỏi dò, không biết hãy ạ sĩ đồ nổ đối với những kia thần thú thấy thế nào nhãn cầu hơi hơi rung động một chút, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ chăm chú nói ra lời nói tự đáy lòng. Cấp 2 thần thú lấy vô địch thực lực một mình đấu có thể đem phần lớn lấy xuống. Cấp 1 thần thú thực lực không sai. Nhiều vị chạm tỷ hòn đồng thời ra tay lẽ ra có thể cùng với đối kháng 1, 2, nhưng cuối cùng vẫn như cũ sẽ tàn bại. Cho tới sang thế thần ạt xê ớt. Thành thật mà nói không biết cái tên này mạnh bao nhiêu. Nghe được hạ si mà kỳ tù đánh giá, họa tạ dâm thầm gật đầu tán thành. chẳng qua là không tên cảm khái một câu, cấp một thần thú chẳng qua là thực lực không sai tuổi trẻ chính là tốt tốt. Câu hỏi QNZ hỏi xong, ta QNZ không ở lại nơi này chọc người hiểm nghi. Đột nhiên, họa tạt đứng lên, mỉm cười hướng về mọi người một đầu, sau đó sâu sắc ngắm nhìn hạ sỉ mại kỳ tù. Thị trấn si ẩn sự tình huyên náo rất lớn, một chốc chắc là sẽ không kết thúc. Hay là tình huống biết càng lúc càng kịch liệt cũng khó nói. Nếu là có cái gì tin tư cờ mơ y, có thể thông chi ta. Nói xong, họa tạt trực tiếp xoay người đi ra phòng ốc. Thừa dịp giờ dạ gồn rời đi. Như vậy liền xong mọi người nhìn dần dần nhỏ đi bóng người có chút ngạc nhiên. Lấy họa ta thân phận tự mình đến đây, kết quả hỏi mấy câu nói liền đi. Đây là nhàn rỗi kẻ nhạt tìm thú vui tiêu khiển hay sao? Nhìn phương xa đạo nhân ảnh kia, hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng thầm khen, không hổ là có thể trở thành thiên vương nhân vật. Thực sự là đánh thật hay bản tính. Mẹ to việc, đối phương đã xác nhận là hắn gây nên. Dù sao thuộc bản định vị không giả được. Bất kể là may mắn vẫn là cái khác, ngược lại từ cuối cùng được đến mẹ thỏ tình huống nhìn, họa ta liền đoán được hạ sỉ mà kỳ tủ thực lực tuyệt đối rất mạnh. Cô gạ kiểm tra chính là vì mặt bên chứng minh điểm ấy. Cưỡng ép cướp giật, khẳng định đừng đùa. Bất kỳ trạm tì hòn cấp nhân vật muốn chạy trốn, trừ phi nhiều người vây công. Không phải vậy không ai có thể bắt được. Như chỉ là như vậy QNZ liền bỏ qua. Có thể họa ta dư là ngự long ra người, còn biết sỉ củn biến mất sự tình. Tự nhiên rõ ràng, hãy ạ si mà kỳ tủ cùng hùa ở giữa đã là như nước với lửa. Mẹ thỏ là nhân tạo thần thú, bị nhiều vị cấp một thần thú chú ý bởi vậy, mẹ thỏ là phiền phức. Ngoại trừ những kia liều mạng hắc ám tổ chức ở ngoài, đối với liên minh bất kỳ cao tầng tới nói đều là một cái phiền phải lớn. Dùng một cái phiền phức đổi lấy một vị cường giả cùng hùa tử đấu. Đánh giá coi một cái cấp một thần thú thực lực, sao nghĩ thế nào đều là rất có lợi sự tình. Nhân loại bây giờ tuy rằng thống trị đa idea, nhưng chân chính chúa tể thế giới, vẫn là những kia có hủy thiên diệt địa chi uy đỉnh cấp thần thú không nói những cái khác. Đỉnh đầu con kia có người nói sống mấy trăm triệu năm dịch của giả ngẫm lại cũng làm người ta kinh hãi không ngớt. Cho dù là một con heo sống hơn 1.000 năm đều sẽ thành tinh. Càng không cần là những thần thú này. Mặc dù truyền thuyết này có khuyết đại thành phần, đánh chiết khấu lại chiết khấu, mở y chu cờ chỉ hệ u năm lịch sử lắng đọng xuống nghiền ngẫm cực EA bổ kẹ mẩn liên minh thế giới như thế này ma nhờ nhất tổ chức, chỉ là chinh phục nhân loại đã muốn thỏa mãn bọn họ không được, hiện nay đưa mắt rời đi hướng về cái khác giống loài. Không có bất kỳ sinh vật có chi khôn cam tâm bị cái khác giống loài thống trị, tâm tính phức tạp nhân loại càng la như vậy. Cho tới nói mẹ thỏ có trưởng thành vì đỉnh cấp thần thú tiềm lực, lại không nói muốn phát triển thành cấp một thần thú là khó khăn bực nào. Huống chi nhân loại đến nay còn chưa nghiên cứu ra có thể thuần phục đỉnh cấp thần thú biện pháp. Một con tâm tính phức tạp, đối với nhân loại ôm ấp tờ địch ý còn lúc nào cũng có thể mất khống chế thần thú, ai dám nói mình có thể khống chế nó hỏa tiễn đội chính là ví dụ tốt nhất. Người là xã hội tính sinh vật, nơi có người sẽ có tranh đấu. Có thể trở thành liên minh ma nhờ nhất thiên vương. Họa ta ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ ở ngoài, thủ đoạn đồng dạng phi phạm. Đáng tiếc, ở mẹ thọ sự kiện lên hắn phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Có hệ ạ si mà kỳ tủ giáo dục, mẹ thọ thực lực tăng lên nhanh chóng, hiện tại đã muốn trưởng thành lên thành đỉnh cấp thần thú. Đỉnh cấp thần thú đối với hắn mà nói cường đại đến không cách nào chống đỡ, đối với hệ ạ si mà kỳ tủ mà nói, chỉ có thể coi là cường địch. Nếu là tốt nói khuyên bảo, hay là hắn nhất thời cao hứng, mang theo liên minh cường giả mở một lần đồ long giết phượng đại hội cũng khó nói hiện tại mà, kia mát mẻ chỗ nào ở khó phân tâm tư thu hồi, bình thường như nước nhìn, cổ gạ liếc mắt nhìn, hay ạ si mà kỳ tù nói thẳng cáo tử. Khách sạn trên giường, từng viên một hoa mỹ xa hoa cầu liên tiếp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nguyên bản liên minh mua sắm cuộc bản chịu khổ vứt bỏ, thẳng đến đem sở hữu tổ kẹ mần rời đi xong xuôi, hay ạ si mà kỳ tù thở nhẹ một tiếng. Hoàn thành. Lần này liền không cần lo lắng liên minh đám khốn kiếp kia truy tung các ngươi. Nhìn đến từng viên một gia ca không ít của bạn, mẹ ơi một mặt ước ao. Bất luận nhìn mấy lần, luôn cảm thấy mà kỳ tu loại này bịa đặt năng lực rất lợi hại đâu. Lấy ngón tay cạo một chút mẹ chan xinh đẹp tuyệt trần mũi ngọc tinh xảo, ở na nở dê hoán trách bạch nhãn bên trong cười nói, nếu là muốn học lời nói, là hơn rèn luyện một chút thân thể. Sau đó dạy cho ngươi một loại không chỉ duy trì thanh xuân còn có thể mỹ trắng trường thọ ma thuật. Thật sự hai mẹ ấy vui mừng hoan hô nhảy nhót, liền ngay cả luôn luôn lánh diễm Nà Sùn đều hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm nhìn chăm chú lại đây. Bị hai đôi mắt sáng như sao sâu sắc ngưng mắt nhìn, còn có thể làm sao hiện tại sẽ dậy thôi nữ nhân A buổi tối, mẹ cùng Nà Sùn đã muốn ngủ đi. Ngủ say bên trong thiếu nữ có loại khác phong thái, yên tĩnh an tường. Khoe miệng nổi lên mỉm cười, là làm cái gì tốt ngộng gian phòng ấm áp thư thích, mỏng manh chăn che lấp xuống, thân thể mềm mại theo hô hấp lên xuống phập phồng. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào thơm nga tờ nhu hòa dưới ánh đèn, môi đỏ hiện ra hóng ánh ánh sáng lờ mờ, mê hoặc mê người, để người không nhịn được túi người cắn xuống. Nhàn nhạt trong veo, không giống mật ong như vậy nồng nặc, giống như thạch trái cây như thế ôn hòa thơm ngọt. Hừ hừ vô ý thức thấp giọng rên khẽ để say mê trong đó người nào đó thức tỉnh. Tựa hồ là cảm nhận được kia cổ nội tâm hiện lên khô nóng, Nà Sùn không nhịn được sẽ bị tử đá văng ra, trắng nón mê người bắp đùi hiển lộ ở bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới vị này lánh diễm ngự tỷ ngủ còn như tiểu hài tử như thế không yên ổn lắc đầu cười khẽ, vì Nà Sùn đắp chăn. Hôn môi hai vị ngủ mỹ nhân cái chán, trực tiếp thuấn di từ trong phòng rời đi. Ngày hôm nay Hỏa Tạt Thiên Vương đến cho hắn vang lên cảnh báo, chính mình vẫn là coi thường bộ kẻ mẩn liên minh loại này quái vật khổng lồ. Vốn tưởng rằng nhất thời còn không tra được trên người mình, không nghĩ tới sớm như vậy liền bị đối phương khóa chặt. Cứ như vậy, thời gian khả năng không thể nào đủ á Hỏa Tạt Dịch vì tham do đỉnh cấp thần thú sức mạnh, chắc chắn sẽ không vì chính mình bảo mật. Như vậy, cái này bị rơi xuống mặt mũi ra hỏa lúc nào cũng có thể đến tìm phiền phức. Đến thời điểm nhất định là một trận đại chiến, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mặc dù đưa nó đánh đuổi, nói không chắc còn có thể bị đối phương tìm đến cái khác thần thú vây công. Như vậy liền không thể không rời đi á bây giờ còn là chuẩn bị sớm tuyệt vời. Hoang dại vùng quê khu, hay ạ xì mà kỳ tụ đi tới nơi này mục tiêu, tự nhiên là kia kết bẹ kết lũ đông đảo bộ kẻ mẩn. Mặc dù nhiều là hàng thông thường, có thể hay ạ xì mà kỳ tụ là tới không cự. Dạ tờ tạ tạ, cạ tờ tì, tổ dô s, hì mò ni, bụt bạ xoạ chờ chút bộ kẻ mẩn. Chỉ cần là vùng quê khu có, hết thảy đều chọn một bộ phận hấp thu vào bên trong tiểu thế giới. Thế giới này nhất bảo vật quý giá, tự nhiên là những này thần kỳ bộ kẻ mẩn nhóm. Biết đánh nhau có thể chịu có thể trị liệu, bán đầu giám hoe, có thể làm ấm dưỡng, tán gấu giải trí hay không bỏ lỡ. Loại này báu vật, vẫn là càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt khả khả.